Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 230, Sasuke quân. Nhìn ta cho ngươi tú một cái Sharingan tiến giai. Ngươi nói, phục sinh, cho dù là hiện trường tỉnh táo nhất Sunet, lúc này cũng bị giật nảy mình. Hắn thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi trước mắt cái này không rõ lai lịch ra hỏa là đang nói mơ. Sợ không phải đầu óc có vấn đề à? Ngươi xác định ngươi là nghiêm túc? Phục sinh, Sasuke cùng Naruto chăm miệng một lời hô lên. Lúc này Sasuke, nơi nào còn có nửa điểm băng lãnh dáng vẻ. Cái kia chờ mong mắt quang nhìn chòng chọc vào Lạc Băng. Nếu như có thể để ca ca, để phụ mẫu phục sinh, hắn nguyện ý hy sinh hết thảy, cho dù là tính mạng của mình cũng không quan trọng. Mà lúc này Naruto kích động đến đã nói không ra lời. Tại vừa mới gặp được phụ mẫu hình ảnh về sau, lúc này hắn đối với phụ mẫu khát vọng, còn có đối với từ trước đến nay cũng lão sư chết đi tiếc nuối đã đột phá chân trời. Cái này mấu chốt, làm Lạc Băng nói ra phục sinh bọn hắn chết đi thân nhân lúc. Không biết vì sao, Naruto ý niệm đầu tiên liền là tin tưởng. Hắn tin tưởng Lạc đại ca có thể làm được đây hết thảy. Đó là mù quáng tín nhiệm. Lúc này Naruto cùng Sasuke kích động trong lòng, đã không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. A, phục sinh a, đơn giản nhỏ thao tác. Đáng tiếc ta Infinity bao tay lúc trước bảo điều. Nếu không phải vậy liền là thời gian một cái nháy mắt, Lạc Băng bình tĩnh nói. Phục sinh loại chuyện này, tại trong mắt người khác có lẽ xem ra là thiên phương dạ đàm. Nhưng nói thế nào Lạc Băng cũng là đã trải qua không ít đại tràng diện người. Loại này tao thao tác còn có thể thiếu đi. Liền trước mắt mà nói, không dựa vào Infinity bao tay, hắn đều có 3 năm bộ thành thục phục sinh phương án. Thật sự có thể làm đến à? Ngươi là nghiêm túc sao? Sasuke trừng lớn lấy chính mình 3 câu ngọc, do dự cảm xúc quá kích động. Hắn trong hốc mắt 3 câu ngọc nhanh chóng xoay tròn, dần dần biến thành Eternity muôn nghìn việc hệ trọng dáng vẻ. Nếu như cha mẹ của mình có thể phục sinh, Kaka có thể phục sinh, hắn còn báo cay dám thù. Với lại lớn nhất cừu địch Danzo đã sớm bị Lạc Băng cho làm chết khô. Hắn không có lý do gì tại tiếp tục đi hướng kia đường báo thù. Ngươi là nghiêm túc, ngươi xác định không phải nói đùa. Tương đương, Sunet nói chuyện ngữ khí đều có chút run rẩy. Đã từng, Orochimaru cũng cho hắn phục sinh đệ đệ dây thừng cây cùng đã từng mối tình đầu thẻ đánh bạc. Nhưng đó là uế thổ chuyển sinh. Vậy căn bản không phải phục sinh. Đương nhiên, Lạc Băng mỉm cười, mặt bên trên lộ ra nụ cười tự tin. Có lẽ đối với những người này mà nói, phục sinh cái gì, đơn giản liền là thiên phương dạ đàm. Nhưng đối với Lạc Băng, rất nhẹ nhàng, rất đơn giản thao tác mà thôi. Với lại, bởi vì chính mình mỗi ngày dị năng ngay từ đầu nơi phát ra chính là Naruto cùng Sasuke, cho nên, hắn đối với hai người này có không hiểu hảo cảm. Tiện tay giúp một chút, Lạc Băng không ngại là một cái thiện nhân. Hắn vốn chính là chính mặt nhân vật, siêu anh hùng a. Trước đó, ta quan sát Naruto tư liệu ghi chép thời điểm, tựa hồ các ngươi cái thế giới này lưu hành dùng Rinnegan phục sinh người khác đúng không, Lạc Băng? Lờ đãng mở miệng hỏi nói, lưu hành cái từ ngữ này có thể dùng tại cái này bề mặt sao? Đây chính là phục sinh a. Vì cái gì ngài nói tùy tiện a? Trưởng môn là dùng luân hồi trời sinh chi thuật phục sinh qua một nhóm người. Kakashi lão sư liền là bị thuật này sĩ cho kéo trở về, nhưng là theo ta phỏng đoán, thuật này hội hy sinh hết thi thuật giả sinh mệnh. Với lại, Rinnegan vật này chỉ có trưởng môn một người có được. Đó là trong truyền thuyết 6 đạo tiên nhân con mắt, là thần con mắt. Naruto nhíu mày nói, Sasuke cũng nhẹ gật đầu. hắn mặc dù không có chân chính được chứng kiến Rinnegan uy lực, nhưng cũng đại khái có thể tưởng tượng được đến. A, Gia Thất Kê ngươi không biết. Lạc Băng kinh ngạc nhìn hướng vũ trí đợt Sasuke. Biết cái gì? Sasuke nghi hoặc cau lại lông mày. Đồng dạng kinh ngạc nhìn về phía Lạc Băng. Rinnegan cũng không phải ai ai ai con mát. Là từ Sharingan tiến hóa đó à. Ta còn nghĩ là ngươi biết đây. Lạc Băng giở khóc giở cười nói. Cái gì? Sasuke chau mày. Đột ngột ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ nói Eternity muôn nghìn việc hệ trọng kế tiếp giai đoạn liền là Rinnegan? Nhưng ta cảm giác hiện tại Eternity mát đã là tiến hóa cực hạn, không có khả năng lần nữa tiến hóa. Sasuke một mặt không thể tưởng tượng. Lạc Băng mở ra bạch nhãn nhìn kỹ, theo tiếng nói rơi đi, Lạc Băng hai mắt trong nháy mắt có biến hóa. Một viên yêu dị câu ngọc xuất hiện ở trong con mắt hắn. Ngay sau đó, hai viên, ba viên, xoay tròn, một đôi mới tinh kim sắc lục mang tinh muôn nghìn việc hệ trọng xuất hiện ở Sasuke trong mắt. Bức đồ án kia quá mức quen thuộc, bởi vì Sasuke bản thân muôn nghìn việc hệ trọng đồ án liền là màu tím lục mang tinh. Nhưng là biến hóa này còn chưa kết thúc. Một đạo hoa văn phức tạp xuất hiện tại kim sắc lục mang tinh muôn nghìn việc hệ trọng chung. Quen, Eternity Hangekyo Sharingan ra đời. Ngay sau đó, Eternity muôn nghìn việc hệ trọng lần nữa tiến hành một cái bay vọt về chất. Một quyền lại một quyền màu xanh ra trời gợn sóng dập dờn mà ra. Đó là Rinnegan. Lại sau đó, Rinnegan không ngừng xoay tròn. Từng khỏa yêu dị câu ngọc lần nữa xoay quanh tại gợn sóng bên trên. Chín câu ngọc Rinnegan bắn ra tia sáng yêu dị. Lại sau đó, hết thảy khôi phục tại bình thản. Một đôi kim sắc có tinh thần đại hải con mắt xuất hiện ở trong mắt mọi người. Te, nha, thừa dịp ta không có chú ý lại thăng cấp A. Xem ra là vô cấu tiên thể hiệu quả. Ân, thế nào, Sasuke? Nhìn thấy không? Đây chính là quá trình tiến hóa Uchiha Sasuke. Ngoặc kép, Sunet tiểu anh bọn người. Ngoặc kép, Naruto. Khốp, ta muốn thế nào làm mới có thể giống như ngươi ưu tú? Sasuke bật thân nhận lấy vạn quân đả kích. Hắn sở hữu đối với thực lực lòng tin trong nháy mắt sụp đổ. Cái này mẹ nó, hắn là siêu việt chính mình bao nhiêu cấp độ giai đoạn A? Còn cho không cho người ta lưu đường sống a? Lập quỷ a, ngươi là Uchiha lão tổ? Không đúng, ngươi hẳn là sáu đạo tiên nhân lão tổ. A, ngươi đến cùng là ai a? Sunet đầu tóc rối bời, cả người lâm vào vô tình vô tận nghi vấn vòng xoáy bên trong. Ta không có nói qua cho các ngươi à? Ta không phải người của thế giới này. Có lẽ cái này khái niệm đối với các ngươi mà nói thật bất khả tư nghị. Nhưng ta thật đến từ một cái thế giới khác. Với lại, dứt bỏ những cái kia thời gian gia tốc cùng thủy triều thời không kém nói đúng ra. Ta năm nay vẫn chưa tới 18 tuổi. Tạ ơn, cũng không phải là ai ai ai lão tổ, Lạc Băng buông tay giải thích nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.